vắng thưa, bước chân buồn âm thầm. Đèn khuya hiu hắt bóng điện câu giữa đêm sâu ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi, chôn chuồi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu nhiều đắng cay. Lòng phố khuya bước chân còn khua dài, tìm về thơ ấu đêm ngày qua. Không chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua vùng thương hận thêm tóc rối, tù đầy ngõ tối. Tình dở dang, ước mơ vàng phai ta. Nhìn thương chăm nhớ vẫn là mơ. Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài không trăng sao. Buông vòng tay sầu mang nỗi tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Tìm sao mà